Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, ám sát. Một ra khỏi cửa thành, Tô Nghĩa thẳng đến lấy cáo thạch đi đến. Tô Nghĩa muốn làm gì? Hắn có phải điên rồi hay không? Trên tường thành một chúng cường giả, nhìn thấy Tô Nghĩa cái này cử động điên cuồng, sắc mặt cũng thay đổi. Tô Nghĩa làm sao ra khỏi thành rồi? Bùi Lâm bọn người vừa mới đi lên thành tường, chỉ thấy Tô Nghĩa chỉ đi một mình ma nhân đại quân. Nguyên một đám đều cảm giác mạc danh kỳ diệu, đồng thời lại cực kỳ lo lắng. Ca ca, chấm ngoặc kép, Tô Lâm mặt không có chút máu. Ngoài thành tụ tập một vạn ma nhân đại quân, Tô Nghĩa dạng này tùy tiện đi qua, không phải tự tìm đường chết sao? Tô Nghĩa, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Đàm Quang Diệu là duy nhất biết Tô Nghĩa muốn làm gì. Giờ phút này, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt sáng. Mục Nhiên, hắn đem Tả Luân Sinh chờ tụ phách cảnh võ giả triệu tập cùng một chỗ. Nhỏ giọng dặn dò, đều chuẩn bị xong, đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ phía dưới thành tường nghĩ cách cứu viện Tô Nghĩa. Bất luận Tô Nghĩa có thể hay không ám sát cáo thạch, ma nhân đều sẽ không bỏ qua Tô Nghĩa. Đối mặt hơn vạn ma nhân, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không là đối thủ. Không xuất thủ nghĩ cách cứu viện mà nói, tương đương với đưa Tô Nghĩa vào chỗ chết. Đàm thành chủ, Tô Nghĩa đến cùng muốn làm gì? Nghiêm Lãnh Thạch càng nghi ngờ. Tô Nghĩa muốn ám sát cáo thạch. Đường Quang Diệu nói nhỏ một tiếng. Cái gì? Cả đám cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chỉ có tụ phách cảnh nhất trọng Tô Nghĩa muốn ám sát tụ phách cảnh tứ trọng cáo thạch. Hơn nữa còn là ở trên vạn ma nhân đại quân trước mặt. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Quả thực hồ nháo. Tả Luân Sinh lạnh hừ một tiếng. Đối với Tô Nghĩa cách làm này, hắn phẫn nộ phi thường. Cáo thạch là ma nhân bên trong tối cường giả. Cho dù muốn giết, cũng cần phải từ hắn xuất thủ. Tô Nghĩa đây không phải đoạt hắn danh tiếng sao? Khác chờ ngày sau hãy nói. Nghĩ cách cứu viện Tô Nghĩa bắt buộc phải làm. Đều chuẩn bị xong, Đàm Quang Diệu dùng không thể nghi ngờ khẩu khí nói ra. Minh Bạch, Nghiêm Lãnh Thạch bọn người đồng thời gật đầu. Một bên khác, Tô Nghĩa đi đến khoảng cách cáo thạch 5 bước địa phương xa ngừng lại. Vì ngăn ngừa cáo thạch đem lòng sinh nghi, vẫn chưa áp sát quá gần. Tiểu tử, ngươi rất có đảm phách. Cáo thạch muốn có hào hứng đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Khen ngợi một tiếng. Tô Nghĩa phi thường trẻ tuổi, nhưng ở hơn vạn ma nhân đại quân trước mặt, lại có thể mặt không đổi sắc. Chỉ bằng điểm này, cũng không phải là thường nhân có thể làm được. Cũng là bình thường giống như. Tô Nghĩa khẽ cười một tiếng, nắm giữ Lưu Vân Phong ảnh cùng phi tường chi dực. Dù là bị ma nhân vây quanh cũng có thể tùy tiện thoát thân. Có gì phải sợ, hiện tại có thể nói cho ta biết tinh linh tộc nhân hạ lạc. Cáo thạch không muốn lãng phí thời gian, nhắc nhở một tiếng, lại cảnh cáo nói, ngươi tuyệt đối đừng nghĩ đến lừa gạt ta, nếu không ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa cười khẩy, hai mắt bên trong bỗng nhiên nổi lên hai cái vòng xoáy màu đen. Chợt, hai đạo tia sáng màu đen từ đó bắn ra, trong nháy mắt đâm vào cáo thạch trong đôi mắt. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cáo thạch trên mặt nhất thời xuất hiện một mảnh vẻ dãy giụa. Hắn gặp Tô Nghĩa tuổi trẻ, bản năng coi là Tô Nghĩa không phải là cái gì cường giả, cho nên thì không có một chút đề phòng. Càng là không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ đánh lén hắn, cho nên cũng liền mắc lừa. Ngay tại cáo thạch lâm vào ngốc trệ thời khắc, Tô Nghĩa toàn thân nổi lên kim quang óng ánh, thi triển Lưu Vân Phong ảnh, thân như một đạo gió lốc. Trong nháy mắt xuất hiện ở cáo thạch phụ cận. Ngay sau đó, trong tay đột ngột xuất hiện một thanh trường kiếm. Một mảnh lôi quang lan tràn mà lên. Lăng không nhất kiếm bổ về phía cáo thạch đầu lâu. Một bộ này động tác mây bay nước chảy. Cơ hồ ngay tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Căn bản không cho cáo thạch một chút thời gian phản ứng. Ngươi dám, một đám ma nhân mắt thấy Tô Nghĩa lại dám đánh lén cáo thạch. Toàn bộ đều phẫn nộ, gào thét hướng Tô Nghĩa chém giết tới. Trong đó, hai tên tụ phách cảnh tứ trọng ma nhân nhanh chóng nhất.